Mắt đồng quy tinh lạnh băng. Yết sát trưởng lão, mặc kệ ta đi. Giết ta rồi sau đó báo thù cho ta. Yêu cầu của Lục Thiếu Du đã đụng vào căn cơ, Ba Sơn Môn tuyệt đối không thể đồng ý. Nghe ba người nói làm ánh mắt Lục Thiếu Du càng âm trầm. Trong lòng nhìn ra Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh với cặp mắt khác. Ba người này đúng là nhân vật một phương, không làm Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang mất mặt. Liễm Linh Tôn giả nhìn ra Cát Tây Phong, đôi mắt đỏ ngầu đã tức giận đến đỉnh. Tây Phong, nhị thúc xin lỗi ngươi. Sau khi ngươi chết, nhị thúc sẽ dốc hết sức tìm vài kẻ chết chung với ngươi, nhất định không để kẻ khác sống yên. Ánh mắt Yết Sát Tôn giả âm trầm, đỏ ngầu. Quy Tinh, ngươi không làm Hắc Sát Giáo mất mặt. Phong Vũ Tôn giả nhìn Công Tôn Hóa Nhai, đôi mắt lạnh băng chuyển sang nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Hóa Nhai, nếu ngươi chết rồi dù ta có liều cái mạng già này cũng không để bọn họ sống yên. Không chút nghi ngờ, lúc này thì Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả, Yết Sát Tôn giả định liều mạng một phen. Bọn họ tuyệt đối không đồng ý yêu cầu như thế, căn cơ Ba Sơn Môn tuyệt đối không thể dao động. Âm âm ầm. Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả, Yết Sát Tôn giả đứng lơ lửng. Linh lực chân khí phần phật quanh thân. Khí thế hoàn toàn giải phóng. Không trung run rẩy. Thiên Dương Tôn giả, Mang Linh Tôn giả, Hắc Vũ biểu tình trầm trọng. Rõ là Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả, Yết Sát Tôn giả định liều mạng. Ba người mà làm liều thì hậu quả rất tệ, thậm chí khủng bố. Cùng lúc đó, linh nguyên của Mang Linh Tôn giả, Thiên Dương Tôn giả, Hắc Vũ dâng lên đã sẵn sàng đối kháng hết sức. Nếu Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả, Yết Sát Tôn giả liều mạng thì nguy to. Lỡ tự bảo hồn anh, trong thiên môn cốc sẽ là tai nạn cho các đại sơn môn. Lục Thiếu Du nhướng chân mày. Hắn không ngờ Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả, Yết Sát Tôn giả độc như thế. Ba người ra Cát Tây Phong thì không sợ chết. Liễm Linh Tôn giả nhìn Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Tiểu tử, muốn uy hiếp chúng ta. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Giết ai trong bọn họ là ta sẽ bắt toàn phi linh môn của ngươi chôn cùng. Yết Sát Tôn giả lườm Lục Thiếu Du, đôi mắt đỏ ngầu. Tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn, cùng lắm hôm nay cá chết lưới rách. Ta chờ xem các môn các phái có cùng ngươi cá chết lưới rách không. Khóe mắt Yết Sát Tôn giả cong lên đầy sát ý, thanh âm lạnh băng. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm. Ba cường giả khủng bố đã bị dồn tới đường liều mạng. Nếu không ngăn bọn họ dơ, quy, u, vinh, quy, to, cơ. Thì chắc chắn các cường giả có mặt nơi y. Dơ. Quy. À. Y. Đều gặp họa. Phong Vũ Tôn giả nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, âm trầm nói. Đừng nói nhiều với tiểu tử này, cùng lắm cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương thì có sao. Ba Sơn Môn ta tuyệt đối không chịu người uy hiếp. Thủ ấm thay đổi, chân khí sao động kéo theo năng lượng thiên địa, uy thế khủng bố lặng lẽ lan tràn. Năng lượng trong không gian sao động kịch liệt. Yết Sát Tôn giả hét to. Hành động. Yết Sát Tôn giả búng tay, Thanh Vũ linh khí loan đao lại hiện ra trong tay, một đao chém hướng Hắc Vũ. Không gian dọc đường đi vỡ từng tấc, lộ ra khe nứt không gian đen thui. Nhát đao chém tới. Hắc Vũ hừ lạnh. Linh nguyên hùng hồn mênh mông như biển, cả tựa ngọn núi lửa tuôn ra từ cơ thể Hắc Vũ. Ánh sáng đen bắn ra có xu hướng che lấp nửa bầu trời. Bùm bùm bùm. Công kích khủng bố lại lần nữa va chạm kinh thiên động địa. Hắc Vũ khống chế không gian bao trùm đao quang ập đến.